12 chòm sao Spoon, chương 193 câu chuyện nghỉ trưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả chép lần thứ 13. Đồng hồ cắt thép là một loại thử thách được sở tham khảo từ chương trình Keep Running của Trung Quốc. Thử thách này khá đơn giản, chủ yếu là thi về sức chịu đựng của tuyển thủ, qua đó sẽ biết được sức của ai khỏe hơn. Ở bộ môn này, ban tổ chức sẽ chuẩn bị cho các tuyển thủ, mỗi người một chiếc đồng hồ cắt thép nâng tạ như hình dưới. Chiếc đồng hồ cắt khổng lồ này sẽ được đặt lên vai của tuyển thủ. Sau đó, cắt sẽ được rót từ trên xuống như chiếc đồng hồ cắt bình thường, cho đến khi tuyển thủ không thể chống đỡ được nữa thì cắt sẽ dừng lại. Khối lượng cắt khi đấy sẽ là điểm mà tuyển thủ ghi được. Tuyển thủ của trường nào có số điểm cao hơn thì sẽ ghi được tỷ số ở bộ môn này. Wow, nâng chiếc đồng hồ này sao? Kinh khủng thế à, yêu ơi, sở giáo dục lần này đúng là chịu chơi thật nha. Chỉ riêng chiếc đồng hồ cắt đó thôi, tôi đã thấy nặng lắm rồi đấy, làm sao mà đổ cắt thêm vào chắc chết mất. Đây có phải là thử thách dành cho học sinh cao trung không đấy? Không thể tin nổi mà, xì xầm, xôn xao, khi ban tổ chức đem thiết bị thi đấu ra cả khán đài đều trở nên xôn xao ồn ào hơn hẳn mọi lần, vì ai cũng bị choáng ngợp bởi thiết bị khổng lồ đấy. Hơn nữa, đối với bọn họ chưa ai từng thấy hình thức thi đấu này trước đây, hoàn toàn là mới lạ. Chà, cái cuộc thi này đúng là sinh ra dành riêng cho thầy Market và song tử ấy nhỉ. Khủng bố thật, tớ cũng muốn thử sức một lần. À, biết vậy khi đó đăng ký môn này cho rồi. Cậu có cửa thắng hai người đó sao? Nhà trường vẫn sẽ chọn hai người xuất sắc nhất dành cho môn này đấy thôi. Mặc dù đã biết trước thể lệ và hình thức thi của bộ môn này, nhưng 12S cũng không khỏi kinh ngạc khi mọi thứ quá mức khổng lồ như thế. Quả nhiên là môn thi cuối cùng của hình thức thi đấu cá nhân, khiến người xem đều hứng khởi và tò mò hệt như sự kiện chỉ mới bắt đầu. Ủa, Cố Sùng Lâm, lại là Cố Sùng Lâm. Lời của Bạch Dương khiến cả đám liền quay sang nhìn hai tuyển thủ vừa bước đến của Royal. Không sai, chính là Cố Sùng Lâm và một người cao to lực lưỡng vô cùng, trông hệt như đấu sĩ boxing. Điều quan trọng là Cố Sùng Lâm lại tham gia 3 trận đấu liên tiếp về thể lực. Cậu ta là quái vật sao? SMNN, Cố Sùng Lâm có chút ngoài ý muốn khi lại chạm mặt Song Tử, như nhận ra sự ngạc nhiên của đối phương, Song Tử liền lên tiếng giải thích. Ây da, đừng hiểu nhầm, tôi không giống cậu. Môn vừa rồi tôi chỉ thi thay cho thầy giáo. Nói đến đây, ngữ điệu của anh chợt nghiêm lại. Đã bị trúng độc do có người giở trò thôi. Cố Sùng Lâm cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn lặng sóng minh bạch như cũ. Người giở trò trong câu nói của Song Tử, hắn ta còn không rõ là ai sao, là trường của hắn. Vâng, kính thưa các vị khán giả đang có mặt trực tiếp tại phân khu E ngày hôm nay cùng những khán giả đang theo dõi gián tiếp qua phương tiện truyền thông. Đây là bộ môn thi đấu cá nhân cuối cùng của sự kiện ngày hôm nay. Trước mặt mọi người là 4 chiếc đồng hồ cắt thép khổng lồ. Điều thú vị là những chiếc đồng hồ này có cân nặng là 40kg, tức là trọng lượng sẵn có của chiếc đồng hồ này là 40kg, là trọng lượng khởi điểm để các tuyển thủ phải nâng. Chiếc đồng hồ này có thể chứa tối đa 500kg cát. Tức là, mức trọng lượng tối đa cả cát lẫn đồng hồ là 540kg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cả 4 tuyển thủ đều đã được trang bị xong, liệu số ký cao nhất mà các tuyển thủ đạt được sẽ là bao nhiêu? Nào, chúng ta hãy cùng hướng mắt quan sát trận đấu cuối cùng này nào. YEASSSSSS, Zodiac Fighting, Royal Fighting, Cao Trung Zodiac vô địch, Cao Trung Zodiac bất bại, Cao Trung Zodiac vô địch, Cao Trung Zodiac bất bại, Dương Brother Fighting, Cố Sùng Lâm uy vũ, Cố Sùng Lâm đương kim vô địch, Thầy Ma Kết cố lên, Dương Song Tử cố lên. Cao Trung Zodiac cố lên, bia, lời của bình luận viên vừa dứt, khắp các khán đài đều rầm rộ lên những tiếng hô cổ vũ, mà bên trường Zodiac lấn áp cả trường Royal. Vì đây là môn thi đấu cuối cùng, nên ai ai cũng nhiệt tình cổ vũ. Yên Thi Mặc và Nhân Phong cũng hô hào, đưa băng rôn cổ vũ lên cao. Giải Hoa Thần và Tống Tử Hy đang làm nhiệm vụ cũng tạt ngang quan sát. Nhóm người mặc đồ đen hồi đầu đã cổ vũ cho Thiên Bình và Giải Hoa Thần, mặc dù sau đó đã bị KC đưa ra lệnh cấm ồn ào gây chú ý, nhưng vẫn lén hô hào cùng mọi người xung quanh mà không dám hô rõ danh tính ra nữa. Bầu không khí lại một lần nữa được lửa nhiệt đẩy lên cao trào. Chuẩn bị, khi cả 4 người đều đã vào vị trí, đồng hồ cắt khổng lồ nặng 40kg đã được đặt lên vai của cả 4, bọn họ bắt đầu vào tư thế sẵn sàng, thì trọng tài hô lên. Duet, ào, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, đồng loạt cát của 4 chiếc đồng hồ đều đổ xuống theo một lượng đều. Lần này, đối thủ của Song Tử là Cố Sùng Lâm, đối thủ của Market là đấu sĩ boxing, Bát Tề Phi, xét ra, đối thủ lần này của Zodiac đều không phải dạng vừa. Khả năng của Cố Sùng Lâm đã được mọi người chứng kiến qua hai vòng thi vừa rồi. Đặc biệt là leo dây thừng 4 mét, mặc dù Bạch Dương là người chiến thắng, nhưng Cố Sùng Lâm vẫn hoàn thành thử thách sau Bạch Dương chỉ cách nhau 14 giây. Đối với chiến thắng vi diệu của Bạch Dương, hắn ta lại chỉ để lại khoảng cách chưa đến 15 giây, thể lực không hề tầm thường chút nào. Nhưng, đồng đội lần này của hắn càng đáng sợ hơn. Bát Tề Phi, Bát Gia, xếp thứ 3 trong thứ hạng khỏe mạnh của thập họ. Trước đó, cự giải đã nhắc đến thập họ. Trong nước ai cũng biết đến danh xưng thập họ, biểu tượng xếp hạng của sức mạnh thể chất, nghe có vẻ bí ẩn và vi diệu, nhưng đó là những thông tin có thực. Thập họ có tổ tiên từ người Trung Hoa cổ, bao gồm 10 cái họ, nhất nhị tam tứ, ngũ, lục thất bát cửu và thập. Càng về sau, sức khỏe thể chất của họ càng mạnh. Không biết do quy luật nào, mà những họ chẵn như nhị tứ, lục bát và thập sức khỏe phi thường ấy chỉ di truyền cho con trai. Mà những họ lẻ như nhất tam, ngũ tất và cửu, lại di truyền cho con gái. Giống như cự giải, là dòng dõi của cửu gia, nên cô thừa hưởng sức khỏe ấy từ mẹ mình. Tương tự như tên bạo lực lục kỳ, thì lần này, Bát Tề Phi là con trai của họ chẵn, sức khỏe vô cùng kinh người. Có tin đồn rằng, hiện nay, người mang họ thập dường như không còn nữa, nếu xếp hạng thì cửu gia đang đứng thứ nhất về sức khỏe, mà Bát gia sẽ đứng thứ hai. Đối thủ lần này của Market không phải dạng vừa một chút nào. Ào, ào, ào, cát tiếp tục đổ xuống, nhưng cả bốn tuyển thủ ai cũng vững chắc tư thế mà không hề lung lay một chút nào. Bình luận viên không khỏi thích thú mà lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, mọi người xem, cả bốn tuyển thủ đều đang đạt đến trọng lượng 100kg, mà sắc mặt ai cũng bình thản như thường, một chút khó khăn cũng không có. Wow, trọng lượng vẫn đang dần tăng lên 130kg, mà chưa một ai có dấu hiệu khó khăn cả. Trận này quả là bất phân thắng bại nha. Ào, ào, ào, cát trong đồng hồ ngày càng nhiều, khung thủy tinh mới đó đã đầy một nửa, sắc mặt của mỗi người đều đã có chút thay đổi, không ít thì nhiều. 160kg, TCSSS, cơ tay Cố Sùng Lâm đột nhiên nổi lên, rắn giỏi mà mạnh mẽ, sắc mặt hắn có chút trao lại, hình như đã bắt đầu cảm nhận được sức nặng đến từ đôi vai. Mà Bát Tề Phi và hai tuyển thủ bên Zodiac vẫn chưa thay đổi nhiều lắm. Tẹt, tẹt, tẹt, tẹt, chợt đèn đỏ bên Cố Sùng Lâm đột nhiên hiện lên và kêu inh ỏi, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Vai của hắn đã trũng xuống thấp. Đèn đỏ chỉ hiện lên và báo hiệu khi tuyển thủ chống đỡ không nổi sức nặng như ban đầu và đồng hồ đang rơi vào khu vực báo động, nếu cứ tiếp tục đồng hồ sẽ chạm xuống vạch mức đã định trước và kết thúc phần thi. Vì vậy, sắc mặt Cố Sùng Lâm liền trở nên khó coi. Thấy vậy, bên trường Royal liền đồng thanh hô lớn cổ vũ. Cố Sùng Lâm vẫn tiếp tục gồng người chống đỡ trọng lượng của chiếc đồng hồ cắt đang ngày càng tăng trên vai, dây gân cơ hiện lên khắp cánh tay cổ, ngay cả trên mặt cũng hằn lên đầy mạnh mẽ. Tẹt, tẹt, tẹt, tẹt, đồng loạt mọi người bên trường Zodiac đều kinh sợ khi đèn đỏ bên Song Tử hiện lên và báo động. Người lo lắng nhất hẳn là Thiên Bình, bàn tay cô vô thức siết lại. Thấy thế, Nhân Mã liền hô lên cổ vũ, khiến cả trường Zodiac cũng sung sức gào lên, nhằm mang đến sức mạnh tinh thần cho gà chiến nhà mình. Dương Song Tử cố lên, Dương Song Tử cố lên, Dương Song Tử cố lên, Cố Sùng Lâm cố lên, Cố Sùng Lâm cố lên, Cố Sùng Lâm cố lên. Tiếng cổ vũ vang lên ngày càng nhiệt liệt, có thể cảm nhận được sự tha thiết chân thật của hai trường qua thanh âm. Ngược lại hai người được nhắc đến, thì cả Market và Bát Tề Phi đều vẫn còn đứng thẳng người tuy các đường gân đã bắt đầu hiện lên. Duet, đáng tiếc Cố Sùng Lâm đã vượt qua giới hạn mà hạ vai xuống, chiếc đồng hồ cắt của hắn liền chạm vạch quy định, trọng tài liền thổi còi, xác lập thành tích của Cố Sùng Lâm là 280kg. Tuyển thủ đầu tiên đã có thành tích là 280kg, đã phá kỷ lục của người tham gia thử thách này trước đó bên Trung Quốc là 260kg. Thật không thể tin nổi, người đầu tiên đã phá kỷ lục của người khác, vậy những người tiếp theo sẽ thế nào đây? Trọng lượng chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục tăng lên, bên trường cao trung Zodiac cũng có một tuyển thủ đang gắng cầm cự, liệu cậu ấy sẽ đạt được thành tích bao nhiêu, sẽ hơn tuyển thủ của trường Royal bao nhiêu đây? Cạch, lời của bình luận viên vừa dứt, Cố Sùng Lâm còn chưa rời khỏi vị trí thì chiếc đồng hồ cắt trên vai Song Tử đã được nâng lên, trở lại vị trí ban đầu. Một cách nhẹ nhàng, khiến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, rõ ràng vừa rồi Song Tử trông như Cố Sùng Lâm, sắp chống đỡ không nổi, vậy mà bây giờ, trong khi trọng lượng chiếc đồng hồ ngày càng tăng lên, anh lại dễ dàng nâng nó ra khỏi mức nguy hiểm mà trở về tư thế ban đầu. sắc mặt khó khăn vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng. Cố Sùng Lâm mặt như hóa đá, bàn tay vô ý siết lại khi nhìn thấy dáng vẻ của Song Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ tức khí từ bên trong người liền dẩy lên, đè nặng tâm trạng đang méo mó của hắn. Hắn nhận ra đối thủ của mình không hề chống đỡ không nổi như hắn, chẳng qua anh ta chỉ đang trêu chọc hắn mà thôi. Tẹt, tẹt, tẹt, tẹt, con số trên bảng điện tử là 340 kg, đèn đỏ của Bát Tề Phi liền hiện lên và báo inh ỏi. Mọi người đều có thể nhìn thấy cơ thể to lớn vạm vỡ của hắn hiện như một quả bom sắp nổ, căng cứng, gồng gượng, bắp tay bắp chân cơ cuồn cuộn, các đường gân đều nổi như mạch điện chằng chịt trên da thịt hắn, trông vô cùng ngộp thể và nghẹt khí. Gương mặt hắn nhăn lại đến mức đau đớn, hẳn đang vô cùng cố gắng duy trì để bản thân đạt được thành tích tối đa. Duet, chẳng bao lâu, đồng hồ cắt của Bát Tề Phi đã chạm vạch quy định, khiến hắn kết thúc phần thi của mình, thành tích của hắn là 380 kg, vượt Cố Sùng Lâm đến 100 kg, quả nhiên là người của Bát gia. Nhưng, hai tuyển thủ của Zodiac vẫn đang gánh chiếc đồng hồ khổng lồ trên vai mà không hề bị báo động. 400 kg, 410 kg, 420 kg, 430 kg, 440 kg. Trọng lượng của đồng hồ cắt đang không ngừng tăng lên, nhưng Song Tử và Ma Kết vẫn đứng vững với tư thế ban đầu của mình, khiến cả khán đài cũng những người đang xem đều nín thở quan sát, thậm chí còn không dám thở mạnh. Ngay cả bình luận viên cũng quên mất việc lên tiếng xác nhận lại kết quả của Bát Tề Phi, bản thân hoàn toàn bất động mà tập trung vào hai tuyển thủ của trường Zodiac. Sắc mặt của Ma Kết và Song Tử đang dần dần thay đổi, hàng chân mày bắt đầu trao lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Quả nhiên, cả hai đều sắp đến mức giới hạn của bản thân, nhưng vì muốn xem ai mạnh hơn, nên mới cố chấp gắng gượng đi đến mức này. Không hổ danh là anh em ruột thịt, không chỉ thể lực giống nhau, mà đến cả mặt mũi cũng cần thể diện như nhau, không một ai muốn chịu thua người còn lại cả. Từ lúc Cố Sùng Lâm gục xuống, những đường gân đã bắt đầu nổi lên khắp cánh tay, cổ và mặt của hai người, nhưng cả hai đều chịu được mà đi xa đến lúc này. Và chẳng có ai có dấu hiệu ngừng lại cả. Cả hai đều không để ý đến, toàn bộ khán đài đều tập trung mọi ánh nhìn và thần thức vào màn đấu ngầm của hai người họ. 540 kg, 540 kg, bảng điện tử liền hiện lên con số tối đa của thử thách và cát đã ngừng chảy xuống đồng hồ. Sự việc này khiến cho ban tổ chức cùng tất cả mọi người đều kinh hãi bất động. Hai người này, vậy mà đạt đến mức trọng lượng tối đa của chiếc đồng hồ là 540 kg. Hả? Hết rồi hả? Như nhận thấy sức nặng trên vai mình không hề thay đổi, Song Tử chợt nhìn lên bảng điện tử, sau đó mới ngờ ngợ ra sự việc mà rời khỏi chiếc đồng hồ. Cùng một lúc hai anh em nhà họ Dương đi ra, Ma Kết liền ôm lấy vai mình mà lên tiếng. Ui cha, cuối cùng cũng xong. Cái vai của tôi, ồ, vậy hóa ra anh chỉ gắng gượng thôi nhỉ? Cũng không tệ lắm, Song Tử xoay xoay vai mình, có chút lời khen dành cho anh trai mình. Ma Kết lau vài giọt mồ hôi trên trán đi cười trừ. Em là quái vật sao? Nếu không phải đạt đến mức tối đa, em định để người anh này tàn phế đôi vai thật à? Anh khỏi cần giả ngơ, định qua mặt tôi ư? Hờ hờ. Ha ha, hai người đối thoại như vậy, cũng thật khiến người chứng kiến sợ hãi à, 540. Là 540 kg, hơn nửa tấn đấy. Một con người mảnh khảnh có thể chịu đựng được số trọng lượng khủng khiếp này sao? Điều này hoàn toàn tương đương với việc Song Tử hay Ma Kết có thể nâng. Cách chương.